Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603. Chương 603. Phía sau màn giả 1. Chương 603. Phía sau màn giả 1. Hạ Tịch ngồi ở một chương có chút cũ xưa trên giường, nàng nhìn quanh một chút bốn phía, phát hiện nơi này là một cái lão phòng ốc. Phòng không lớn, một chiếc giường cùng một cái áo lót tủ bày biện ở bên trong. Liền cơ bản không có quá nhiều hơn dư không gian, bất quá còn hảo trong căn phòng này có cửa sổ, sẽ không cảm thấy quá mức chật chội. Lúc này bức màn lôi kéo chỉ chừa ra một cái tiểu phúng, xuyên thấu qua khe hở có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài đen nhánh sắc trời cùng dưới lầu tối tăm đèn đường. Nơi này là buổi tối, nóng bức mùa hạ làm nhắm chặt cửa phòng trong, phòng độ ấm phá lệ cao. Hạ Tịch sờ soạng một phen, ở gối đầu phía dưới tìm được rồi điều hòa điều khiển từ xa. Chạy nhanh mở ra, hơi lạnh gió thổi ra tới, làm người liền hô hấp đều cảm thấy thông thuận không ít. Nàng nằm ngửa ở trên giường, một chốc một lát đều không nghĩ lên, trước trong trò chơi đến cuối cùng thật sự quá mệt mỏi. Ở bạch phòng nửa giờ xa xa không đủ nàng nghỉ ngơi. Nàng cảm giác chính mình yêu cầu ngủ một giấc mới có thể hoãn lại đây, dù sao hiện tại là buổi tối, không bằng ngủ đến ngày mai lại nói. Lúc này, quen thuộc điện tử âm hưởng khởi, hoan nghênh người chơi tiến vào. Phía sau màn giả, trò chơi, người chơi ở bổn luân đơn người trò chơi dựa yêu cầu vượt qua 15 thiên thời gian. 15 thiên, Hạ Tịch nhịn không được đánh gãy điện tử âm nói. Thời gian này có thể so thượng một lần trường nhiều, điện tử âm trầm mặc 2 giây. Tiếp tục giảng giải quy tắc trò chơi. Người chơi có 2 nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành. Cái thứ nhất nhiệm vụ, tìm ra bổn thị gần nhất một đoạn thời gian nháo đến ồn ào huyên náo liên hoàn giết người án hung thủ. Cái thứ hai nhiệm vụ, tìm ra liên hoàn sát thủ sau lưng phía sau màn giả, cũng được đến ta bên người vật phẩm. Thỉnh chú ý, cái thứ hai nhiệm vụ đặc biệt quan trọng cần thiết hoàn thành. Nếu người chơi có thể vượt qua cái thứ nhất nhiệm vụ trực tiếp tìm được sau lưng người chủ sự, cũng coi như thông quan trò chơi. Một khi đã như vậy, ngươi còn muốn cái thứ nhất nhiệm vụ làm gì? Hạ Tịch khó hiểu hỏi. Hơn nữa ngươi trực tiếp nói cho ta sau lưng người chủ sự là ai, ta đi trộm ta bên người vật phẩm không phải được rồi sao? Hệ thống lại trầm mặc trong chốc lát, mới nói: chúc người chơi vận may. Hạ Tịch, ngoặc kép. Đặc miêu hiện tại hệ thống đều học được trầm mặc là kim đúng không? Ngươi không nói ta cũng biết. Hạ Tịch vẻ mặt không sao cả mà cởi ra chính mình giày, xả quá trên giường chăn mỏng cái ở trên bụng. Khẳng định là bởi vì ngươi căn bản không rõ ràng lắm cái này phía sau màn giả rốt cuộc là ai, cho nên mới muốn dựa ta đi tra. Loại chuyện này hơi chút ngẫm lại cũng có thể đủ suy đoán ra tới. Chỉ cần nàng phía trước về đơn người trò chơi phỏng đoán đều là chính xác, như vậy hiện tại này đó cũng đều thực hảo giải thích. Bởi vì thế giới này còn không có trở thành sinh tồn trò chơi chiến trường, cho nên này đó hệ thống đối thế giới này khống chế hữu hạn, vô pháp hiểu biết toàn bộ tình huống. Hệ thống cũng không biết sau lưng người chủ sự là ai, nhưng lại yêu cầu sau lưng người chủ sự đồ vật tới dẫn phát hiệu ứng bươm bướm, cho nên khiến cho người chơi tới hoàn thành nhiệm vụ này. Sở dĩ có cái thứ nhất nhiệm vụ, cũng là vì có thể theo cái kia tuyến tìm sau lưng người chủ sự. Nếu không dựa vào này tuyến, chỉ bằng chính mình đi tìm là rất khó tìm đến. Bất quá nàng hiện tại nhưng thật ra có thể lý giải vì lúc nào trường hạn định vì 15 thiên, thời gian quá ngắn nói, khả năng nắm giữ đến manh mối đều còn không có mấy cái. Rất khó tìm đến người, nếu vận khí không tốt, 15 thiên còn chưa tất đủ. Nghĩ đến đây, Hạ Tịch lại ở trong phòng tìm kiếm một hồi, cuối cùng ở tủ quần áo túi vải buồm tìm được rồi một bộ di động, không có vân tay khóa, có điện, có thể trực tiếp mở ra sử dụng. Tấu chương xong, hết chương.